Thần y Vương Phi, Vương gia tránh ra. Chương 978. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 978. Triệu Khương Lan không chút do dự cắt món tay ra, rất nhanh, máu từ vết cắt chảy rây chỉ là máu đông cũng nhanh, máu đã không ngừng chảy xuôi, nàng còn dùng sức ép thêm cho chảy nhiều hơn. Sử dụng sức mạnh trên vết thương như vậy, làm thế nào mà lại không đau chứ? Mặc dù như vậy, nàng cũng không có nửa câu oán hận, thậm chí còn đổi một ngón tay khác bị thương, lăn qua lăn lại hồi lâu, cuối cùng cũng nhuộm đỏ chén trà. Mắt thấy Mộ Dung Bắc Uyên muốn uống chén trà kia, Triệu Khương Lan cẩn thận hỏi. Trùng Vương, từ giờ trở đi, hẳn sẽ không nhớ rõ người mình yêu nhất sao? Trùng Vương lắc đầu, trước khi độc tình hoàn toàn bị giải trừ, hẳn sẽ không thể quên đi Toàn. Chỉ là theo quá trình độc tình giảm bớt, hẳn sẽ chậm rãi quên đi ký ức liên quan đến người yêu. Thế nhưng, thế tử phi của hẳn cũng không ở chỗ này, quá trình này cụ thể nhanh như thế nào, những người khác nhìn không ra. Triệu Khương Lan nhắm mắt lại, ta biết rồi, ngài không cần phải lo lắng quá nhiều, chỉ cần dùng vong độc tình, có thể làm giảm bớt cơn đau của hắn. Từ nay về sau, những đau khổ của hắn cũng sẽ không kịch liệt như lúc trước, rất nhanh sẽ có hiệu quả. Nhưng cũng không phải không có đau đớn, chỉ là các ngươi phải nhớ kỹ, không thể cho thế tử uống rượu nữa. Độc tình và vong độc tình đều cần phải duy trì trạng thái tỉnh táo. Lời này cũng làm cho Triệu Khương Lan thở phào nhẹ nhõm, miễn là hẳn có thể làm giảm nỗi đau cho Mộ Dung Bắc Uyên, nàng cũng không cần lo lắng như vậy. Quả nhiên, đêm đó tuy rằng Mộ Dung Bắc Uyên cũng đau, thế nhưng đau đớn này hãn vân có thể chịu đựng được. Triệu Khương Lan ở bên cạnh hắn vẫn chăm sóc cẩn thận, Mộ Dung Bắc Uyên ý thức còn đang nhớ được, không hề quên nàng. Ít nhất, hắn còn nhớ rõ gọi nàng là Thần Vương Phi. Lý Mặc lại nghe nói Triệu Khương Lan không rời chỗ ở của thế tử nửa bước thì vô cùng không vui, hắn ta cũng không thể không đến thăm, còn trưng ra bộ mặt rất khó chịu nói. Chỉ là một thế tử, cũng không phải người quan trọng của nàng, vậy mà nàng cũng sẵn sàng ở bên chăm sóc, bảo vệ như thế. Vương Phi đối xử với ai cũng nhân từ như thế sao? Triệu Khương Lan nhìn hắn ta một cái, rốt cuộc nàng cũng không thể biểu hiện quá mức. Ít nhất ban đêm, nàng không thể ngủ cùng Mộ Dung Bắc Uyên, chỉ có thể để Giang Dương nhìn chằm chằm hãn toàn bộ quá trình. Nếu không thì thân phận trước đây của hai người sẽ bị lộ. Thấy Mộ Dung Bắc Uyên đau đớn, mệt mỏi ngủ một lát, Triệu Khương Lan mới đứng dậy rời đi. Lý Mặc không thể chờ đợi để đi theo nàng. Trẫm đã sai người sắp xếp chỗ ở cho nàng, ngay tại đây thôi, cũng không xa, nàng có muốn biết đó là nơi nào không? Đây là Điện Sùng Dương. Bước chân Triệu Khương Lan dừng lại, nơi ở cách điện này nhất là Vị Ương Cung. Gương mặt nàng lạnh lùng nhìn Lý Mặc, ta có thể ở trong căn phòng khác của Điện Sùng Dương cũng được, không cần phải ở riêng tại cung nào cả. Nếu ở đây thế tử có gì khác thường, ta cũng có thể dễ dàng chăm sóc. Nàng thử đoán xem, nơi ta sắp xếp cho nàng đó là Vị Ương Cung. Cách chương